xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em. VA chương 7, về quê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là chủ nhật, tôi về nhà thăm mẹ và ba. À, cái hôm bữa nói với chú Lâm cũng thật tội lỗi, quá, ba mẹ tôi vốn là một công dân tốt, mẹ làm giáo viên, ba làm bác sĩ. À ừm, tôi là con thứ hai, tôi còn một người anh đang du học bên Anh nữa. Cái người em mà tôi nói là bịa ra, tùy hoàn cảnh ấy mà ngôi nhà màu trắng khá to đầu làng hiện lên trước mặt. Ôi sao mà thân thương đến thế. Tôi nhìn ra biển, mùi biển mặn nồng quen thuộc, la bàn, ta về với mi rồi nè, chạy sồng sộc vào nhà, tim người phụ nữ trung niên quen thuộc hét toáng lên. Mẹ mẹ, a xí bẩn, em về sao, ca báo với mẹ trước. Mẹ tôi tên Lan, bà rất là đẹp, tôi lại ca thừa hưởng cái đẹp đó mới đau. Thôi ngay, đừng gọi còn là xí bẩn, nghe buồn cười lắm, versus lại con lớn r, tôi chán nản nói tiếp. Ba về chưa mẹ? Chưa, lát mới về tắm rửa sạch sẽ r xuống ăn cơm đi. Dạ, tôi nghe lời mẹ chạy lên căn phòng nhỏ bé quen thuộc. Đồ đạc vẫn thế, màu chủ đạo là màu hồng nhạt và màu trắng, đẹp ca kể xiết, chắc mẹ tôi vẫn thường xuyên lau dọn chờ tôi về đây mừ. Tắm tắp sạch sẽ, tôi chọn bộ váy màu trắng loại vải ca mát lắm nhưng rất hợp với gương mặt thon gọn của tôi. Ba tôi vừa hay về đến, tôi cười tâu tuét chào. Ba ba, thế nào R, có người nào đến ném trứng nữa không? Ngày xưa khi tôi còn bé, ba tôi mới vào nghề, có lần sắc thuốc ốm cho đứa bé trong làng lại lộn thuốc sổ nên bị người ta ném trứng, thỉnh thoảng tôi vẫn chọc ông chuyện này. Nhưng ông lại nói, đó là điều tự hào của ba, con nhóc tì này, muốn ăn đòn hả, thế việc học hành thế nào, mới vắng mặt ở đây có 2 năm mà nhớ quá cơ. Ba tôi cười hiền nói, tay vắt chiếc áo vét lên cột móc quần áo. Tôi mỉm cười, vẫn ổn ba ạ, thế đã qua thăm gì chưa, gì mới về nói có quà muốn tặng con đấy. Ba tôi nói, ca nói là tôi cũng quên luôn, lát nữa con qua ăn cơm đã. Con chào dì, a, Nguyệt, ôi cháu tôi, nhớ quá cơ. Dì tôi, Liên, chạy đến ôm chầm lấy tôi mừng rơn, nghe dì về con cũng dành chút thời gian về nhà thăm ba mẹ và dì luôn. Tôi cười cười, thôi, vào đây dì cháu ta nói chuyện, dì Liên kéo tay tôi vào trong. Thế học hành thế nào R, trên đấy ổn ca, dì Liên vừa pha trà vừa nói, tôi điềm đạm đáp. Dạ ổn, dì ơi, con ca uống trà, dì đừng pha, ai pha cho em mờ, dì pha cho đứa con bạn dì của dì chứ. Dì Liên ca nể tình đáp, cũng phải, thường thì tôi đến chơi dì có bao giờ mời tôi uống nước nôi đâu, bỗng giác cảm thấy hổ thẹn tôi nói. Nhà dì có nước ngọt ca, có trong tủ lạnh ấy, nhưng của bé Po cấm con uống. Dì Liên nói thản nhiên, tôi bực tức, gớm, uống xong con ra kia mua lon khác, dì thiệt quá, ki bo mà. Tôi hừ mũi, dì tôi luôn tỏ ra ki bo với tôi là thế đấy. Còn nữa, bé Pu mà dì nói chính là đứa con bé bỏng của dì. Tôi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước, giờ tôi mới hay, trong nhà vệ sinh có người, đèn còn bật nên tôi mới đoán vậy. Dì ơi, bé Pu có đi học ca, đi R, từ sáng sớm cơ, con hỏi làm gì? Dì tôi nói vọng ra, à chắc đây là con bạn dì mà dì vừa nói. Tôi ca quan tâm lấy nước xong đi ra phòng khách lấy cốc. Cái cửa phòng vệ sinh bật mở, tôi bất giác ngoái đầu lại, đó là một anh chàng có tướng mạo khá ưa nhìn, da trắng trẻo, mái tóc bạch kim với một chiếc khuyên tai hình thánh da lấp lánh, qua baby quá, tôi đâm ra ngẩn tò tè. Ơ hơ, xí bẩn, anh ta cười thiên thần nhìn tôi cau mày, hắn ta biết tôi. Anh là ai? Tôi hỏi, không nhớ tôi à, Thiên Lâm nè. Thiên Lâm cười rạng rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên xấu xí còn tự tung tự đại luôn bắt nạt bạn bè, người mà tôi ghét đến tận xương tận tủy Thiên Lâm đó là anh Á Ca Tin, trừ phi anh đi phẫu thuật chỉnh hình. Tôi lắc đầu đặt giả thuyết, tôi trong mắt cô tệ hại đến vậy à, Thiên Lâm gãi gãi đầu. Chứ sao, mà anh là cái người gì bảo là khá trá, có lầm ca vậy. Tôi khó hiểu, tôi mới từ Hàn về, dì cô là bạn mẹ tôi nên tôi mới đến thăm, có gì sai nào. Thiên Lâm khoanh tay nhìn tôi, người dựa vào thành cửa nhà vệ sinh. Tôi lườm Thiên Lâm một cái rồi chạy ra ngoài. Dì Liên đang gọt táo. Dì con về trước đây. Tôi nói, định đi thì dì liền níu lại nói. Thằng Thiên Lâm lại trêu con à, tên đáng ghét ấy con ca thèm quan tâm, chỉ là con hơi bị nhức mắt. Tôi cười cười còn liếc qua Thiên Lâm đang đi ra, mặt vô. Số, tội, ngây thơ tột cùng. Nguyệt, ở lại chơi thêm tí đi, lâu lắm mới gặp lại mà. Anh ta nói, tôi, ở lại đi, mau ngồi xuống với dì. Dì liền kéo tôi ngồi xuống. Vậy là cả buổi chiều tôi đành ngán ngẩm ở lại nhà dì với Thiên Lâm đáng ghét kia. Thì ra Thiên Lâm đó đúng là từ Hàn về, cậu ta giờ khác xưa quá nhiều. Cách chương.